HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 20:20, Hồi Anh Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hogwarts cú mèo tận chức tận trách mà xuyên qua eo biển vì Patrick đưa tới hắn tân một năm học. Tin Patrick mở ra phong thư, bên trong có một chương khai giảng thông chi thư, một chương sân ga 93/4 vé xe lửa cùng với một chương thư đơn. Này đó đều là các ngươi muốn học sách giáo khoa. Ebner tò mò mà thò qua tới. Năm 2 học sinh muốn đọc, tiêu chuẩn chú ngữ, nhị cấp, Miranda qua xa khắc, cùng nữ quỷ quyết liệt, Gilderoy Lockhart, cùng thực thi quỷ đồng du, Gilderoy Lockhart, cùng mẫu dạ xoa cùng nhau nghỉ phép, Gilderoy Lockhart, cùng cực quái đồng hành, Gilderoy Lockhart, cùng quỷ hút máu cùng thuyền lữ hành, Gilderoy Lockhart, cùng người sói cùng nhau lưu lạc, Gilderoy Lockhart, cùng Tây Tạng người tuyết ở bên nhau một năm, Gilderoy Lockhart. Người kia là ai? Các ngươi giáo thụ. Ebner chọc chọc Gilderoy Lockhart mấy chữ này. Ta không biết, bất quá này có thể là hắc ma pháp phòng ngự khóa phải dùng thư. Patrick nhìn này mấy quyển thư danh rất là nghi hoặc. Hắc ma pháp phòng ngự khóa. Ha ha ha, cái này thấy thế nào đều là tiểu thuyết đi. Ebner lớn tiếng cười rộ lên, đưa tới Andrea bá mẫu bất mãn nhìn chăm chú. Patrick cảm giác cũng giống, nhưng trải qua trước học kỳ, hắn đã đối hắc ma pháp phòng ngự khóa không ôm bất luận cái gì hy vọng. Thư đơn vừa tới không lâu, một con Malfoy ra đặc có điêu diều liền bay tiến vào. Lần này Draco rốt cuộc vô dụng đại độ dài tới miêu tả chính mình gần nhất sinh sống. Draco ở tin tỏ vẻ chính mình muốn tại hạ thư tư đi hẻm xéo mua sắm học tập đồ dùng, hỏi Patrick khi nào đến Anh Quốc. Patrick tính tính thời gian, quyết định trước tiên mấy ngày đi Anh Quốc, như vậy có thể cùng Draco cùng nhau đến hẻm xéo. Patrick đối bá phụ bá mẫu nói hắn tính toán, suy tư một hồi bọn họ đồng ý. Các cùng Felicer một đoạn này thời gian tất cả đều bận rộn xử lý Italy bên kia sinh ý, này ý nghĩa không có người bồi Patrick đến Anh Quốc, cái này làm cho Andrea thập phần không yên tâm. Nhìn lo lắng thê tử, Lambert tỏ vẻ hắn có thể giải quyết, Crab cùng Malfoy là quải cong thân thích, Lambert đối với Lucius Malfoy cũng coi như quen thuộc. Đương nhiên, chính yếu chính là tiểu cháu trai cùng Malfoy ra hài từ quan hệ không tồi. Cho nên, ngày hôm sau sáng sớm Lambert liền cấp Lucius Malfoy viết một phong thơ, muốn cho Patrick ở khai giảng trước mấy ngày nay thời gian ở tại Malfoy ra. Lucius Malfoy thực mau gửi tới hồi âm tỏ vẻ hoan nghênh, cũng thuyết minh chính mình thứ ba tuần sau buổi sáng sẽ đúng giờ đi Anh Quốc ma pháp bộ tiếp Patrick. Vì thế Patrick bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, Andrea bá mẫu tựa hồ cùng Felicer có đồng dạng yêu thích, đều thích cấp Patrick tắc bao lớn bao nhỏ đồ vật. Ở là một cái tăng mạnh bản thu nhỏ lại chú sau, Patrick mới thành công đem hành lý nhắc tới tới. Thứ ba sáng sớm, Patrick liền cùng bá phụ, Claire cùng nhau ra cửa đi trước nước Pháp ma pháp bộ. Nước Pháp ma pháp bộ ở một cái tiểu quảng trường phía dưới, trang hoàng phong cách thoạt nhìn rất giống Paris Đại Hoàng Cung. Ở không ít người nhìn chăm chú chung, Lambert giúp Patrick làm tốt thủ tục, mang theo Patrick tới rồi quốc tế ma pháp hợp tác tư. Bộ trưởng tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Briggs. Lambert đối phụ trách trông giữ đăng ký vóc dáng cao nam vô nói. Patrick Crabbe, ta cháu trai, nước Đức người, ở Anh Quốc Hogwarts liền đọc, hiện tại muốn đi Anh Quốc ma pháp bộ quốc tế ma pháp hợp tác tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam vô dùng ma trượng điểm điểm nhanh chóng ký lục lông chim bút, đơn giản dò hỏi một chút Patrick sở mang theo đồ vật, sau đó chỉ tận cùng bên trong một cái lò sưởi trong tường. Hảo, bộ trưởng tiên sinh. Chín hào lò sưởi trong tường, lữ đồ vui sướng. Lambert đem Patrick đưa đến lò sưởi trong tường trước. Đi thôi, khăn đặc, có chuyện gì viết thư cho chúng ta. Tốt, bá phụ, cảm ơn ngươi, kỳ nghỉ tái kiến. Patrick ôm Lambert, nắm lên một phen phi lộ phấn chiếu vào lò sưởi trong tường, sau đó nói. Anh Quốc ma pháp bộ quốc tế ma pháp hợp tác tư. Nói thực ra dùng lò sưởi trong tường cảm giác cũng không tốt, bất quá tốc độ rất nhanh. Cấp tốc mà xuyên qua một cái lại một cái lò sưởi trong tường khẩu sau, Patrick tới trung điểm. Patrick dẫn theo hắn vali xách tay đi ra lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường bên cạnh đứng hai cái sáng long lanh Malfoy. Đã lâu không thấy, Patrick, hơn một tháng không thấy, Draco tiến vào thời kỳ vỡ giọng, thanh âm nghẹn ngào mà giống chỉ gà trống. Đã lâu không thấy, Draco, Patrick nhịn xuống không cười ra tới, cảm ơn ngài tự mình tới đón ta, Malfoy tiên sinh. Hoan nghênh ngươi đã đến, hy vọng ngươi có thể ở dư lại kỳ nghỉ quá vui sướng. Lucius Malfoy hơi hơi cúi đầu, khóe miệng hơi hơi cong lên, thoạt nhìn tựa như một cái phóng đại bản Draco. Lucius Malfoy mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà. Malfoy phu nhân nhiệt tình mà tiếp đãi vị này đường xa mà đến tiểu khách nhân. Ăn xong cơm trưa, Draco liền gấp không chờ nổi mà lôi đi Patrick. Mai Lâm, một cái kỳ nghỉ không thấy, ngươi một chút cũng chưa trường. Draco đem Patrick trên dưới đánh giá một lần. Không, ta dài quá, Patrick tức giận mà nói. Trên thực tế hắn giống như xác thật không như thế nào trường. Hắn liền thời kỳ vỡ giọng đều còn không có tới, thanh âm vẫn là mềm mại nãi nãi đồng âm. Người trước kia lùn ta hai ngón tay khoảng cách, hiện tại lùn ta nửa cái đầu. Draco đắc ý rào rạt mà khoa tay múa chân một chút. Căn bản không có trường. Patrick bất mãn mà liếc Draco liếc mắt một cái, Draco cười xấu xa thay đổi đề tài. Người đi qua hẻm Norton sao? Draco dò hỏi, không có, nó là đang làm gì? Hẻm Norton có rất nhiều hẻm xéo không có đồ vật. Bất quá nó lớn nhất đặc sắc là có rất nhiều hắc ma pháp vật phẩm. Draco hưng phấn mà giải thích, ngày mai chúng ta muốn đi trước hẻm Norton xử lý chút việc, nói không chừng ba ba sẽ cho ta mua mấy thứ ta thích hắc ma pháp vật phẩm. Đối hắc ma pháp thực cảm thấy hứng thú, Patrick vừa nghe, tức khắc cũng chờ mong khởi ngày mai tới. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Patrick cùng Draco hứng thú chí bừng bừng mà đi theo Lucius Malfoy ra cửa. Malfoy tiên sinh dùng ảo ảnh di hình mang theo hai cái hưng phấn tiểu quỷ tới rồi hẻm Norton, ở tối tăm trên đường phố chuẩn xác mà đi vào lớn nhất hắc ma pháp vật phẩm cửa hàng. Ta bà ba nói qua nước Đức hắc phố bên trong có không ít hắc ma pháp vật phẩm, nhưng là ta vẫn luôn đều không có cơ hội đi. Patrick cao hứng mà mở to hai mắt, ta tưởng nơi đó hẳn là cùng hẻm Norton rất giống. Malfoy tiên sinh mang theo bọn họ xuyên qua tiệm ăn, nhìn kệ thủy tinh trưng bày vật phẩm, diêu vang lên quầy thượng lục lạc. Sau đó xoay người đối hai cái không an phận tiểu hài tử nói. Cái gì đều đừng chạm vào, đặc biệt là ngươi, Draco. Draco tiếc nuối mà thu hồi đang muốn chạm đến một cái pha lê trong mắt tay, hắn bất mãn mà nói. Ta cho rằng ngươi phải cho ta mua kiện lễ vật đâu. Ta là nói phải cho ngươi mua một phen thi đấu dùng cái chổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Malfoy tiên sinh dùng ngón tay khấu quầy lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái nhi tử. Patrick cong eo đánh giá một cái đầu lâu, nó thoạt nhìn có điểm giống tiên đoán dùng. Draco, ngươi tính toán tham gia Slytherin Quidditch đội bóng sao? Đương nhiên, ta khẳng định là một cái ưu tú tìm cầu thủ. Draco hơi hơi ngẩng lên đầu, tự tin tràn đầy. Ngươi đâu, Patrick, chấm, ta không có nghĩ tới. Patrick ngồi dậy, ngược lại nhìn về phía một cái thật lớn đen nhánh ngăn tủ. Ta cũng không biết ta thích hợp cái gì nhân vật, ta cảm thấy... Draco nhìn càng như là năm nhất tân sinh Patrick, trầm mặc một chút. Thủ môn, ta cảm thấy thủ môn không tồi. Ta sẽ suy xét, Patrick bĩu môi, đột nhiên, ở đi ngang qua một cái ngăn tủ khi, Patrick hắn xuyên thấu qua ngăn tủ khe hở phát hiện một người Harry Potter. Patrick trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá nhìn dáng vẻ Potter cũng thực kinh hoàng, xanh biếc đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm Patrick. Patrick đối hắn cười cười, không có vạch trần hắn. Xoay đầu cùng Draco cùng nhau nhìn về phía bên cạnh một cái giá sỏ. À, bác Kim tiên sinh. Malfoy tiên sinh đột nhiên nói chuyện, Patrick tò mò mà xoay người, một cái cung eo lưng còng nam nhân xuất hiện ở sau quầy, dùng tay về phía sau loát bóng loáng đầu tóc. Malfoy tiên sinh, lại lần nữa nhìn thấy ngài thật làm người vui sướng. Bác Kim tiên sinh dùng láo cá làn điệu nói, phi thường vinh hạnh, còn có Malfoy thiếu gia cùng vị này. Đây là Crab gia hài tử. Malfoy tiên sinh giới thiệu nói, úp, không thể tưởng tượng, Crab gia tiểu thiếu gia, hoan nghênh quang lâm. Ta có thể vì các ngươi làm chút cái gì? Malfoy tiên sinh, ta nhất định phải cho ngài nhìn xem, hôm nay mới vừa tiến, giá phi thường công đạo. Ta hôm nay không mua đồ vật, bác Kim tiên sinh, ta là tới bán đồ vật. Malfoy tiên sinh nhàn nhạt mà nói, bán đồ vật, bác Kim tiên sinh trên mặt tươi cười thoáng giảm bớt một ít. Ngươi nói vậy nghe nói. Trong bộ gia tăng tìm và tịch thu. Malfoy tiên sinh nói, từ quần áo nội sườn trong túi lấy ra một quyển tấm da dê, triển khai cấp bác Kim tiên sinh xem. Nhà ta có một ít, khả năng cho ta tạo thành không tiện đồ vật. Bác Kim tiên sinh mang lên một bộ kẹp mũi mắt kính, cúi đầu nhìn danh sách. Patrick, ngươi xem cái này. Draco chỉ một cái khô khốc tay, thoạt nhìn không có gì dùng. Patrick đánh giá một hồi, hẳn là cái dùng để phóng ngọn nến. Quang vinh tay, cắm thượng một chi ngọn nến, chỉ có cầm nó người mới có thể thấy ánh sáng. Là ăn trộm cùng cường đạo tốt nhất bằng hữu. Bác Kim tiên sinh kích động mà nói. Ta hy vọng ta nhi tử so ăn trộm cùng cường đạo có tiền đồ một chút, Draco. Malfoy tiên sinh lạnh lùng mà nói. Patrick nhịn không được cười ra tới, Draco trên mặt phiếm ra nhàn nhạt hồng nhạt, hắn căm giận mà chuyển hướng về phía một khác dạng đồ vật. Như vậy, có lẽ chúng ta có thể tiếp theo xem ta đơn tử đi. Malfoy tiên sinh không kiên nhẫn mà nói. Ta thời gian không nhiều lắm, bác Kim, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Malfoy tiên sinh ở cùng chủ tiệm có kè mặc cả, Draco lôi kéo Patrick nhìn về phía một chuỗi đẹp đẽ quý giá lòng trắng trứng thạch vòng cổ. Để ý, chớ chạm đến, đã bị thi chú, đã cướp đi 19 vị Muggle sinh mệnh. Patrick chậm gì gì mà niệm, giống như cũng không phải cái gì lợi hại ma chú, cảm giác có điểm giả. Draco cùng Patrick đem trong tiệm bày biện ra tới đồ vật nhìn một cái biến, Malfoy tiên sinh nói hảo giá cả liền mang theo bọn họ rời đi. Ta cảm giác bên trong bán hắc ma pháp vật phẩm còn rất có ý tứ, ta tổ phụ trước kia thích thu thập hắc ma pháp vật phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc gần nhất mấy năm nay hắn đều trầm mê ở luyện kim thuật. Malfoy tiên sinh mang theo bọn họ xuyên qua quanh co khúc khuỷu hẻm nhỏ, đi tới ánh sáng đường phố, Patrick nhận ra nơi này là hẻm xéo. Patrick, người yêu cầu đi một chuyến Gringotts sao? Malfoy tiên sinh cầm đầu rắn trượng chỉ Gringotts. Không sai, Malfoy tiên sinh, ta xác thật yêu cầu đi một chuyến Gringotts. Patrick trả lời nói, thượng một lần ba gửi cho hắn 1000 kim thêm long bị hắn đặt ở trong nhà. Như vậy, vừa lúc đi một chuyến, ngươi mang chìa khóa sao? Mang theo, Patrick gật gật đầu, ở Malfoy tiên sinh dẫn dắt hạ, bọn họ đi vào Gringotts, tìm được rồi một cái nhàn rỗi yêu tinh. Ngươi hảo, Malfoy tiên sinh, có cái gì yêu cầu sao? Yêu tinh đánh giá bọn họ. Chúng ta muốn từ Crab Kim khố lấy một ít tiền. Malfoy tiên sinh nhẹ nhàng đẩy đẩy Patrick. Đây là Patrick Crab. Patrick đem kim khố chìa khóa đưa cho yêu tinh. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, hô một cái khác yêu tinh dẫn bọn hắn đi ngầm kim khố. Anh quốc Crab Kim khố tổn lượng xa xa không có nước nước đại, nhưng là cũng ở rất sâu ngầm. Điên cuồng tiểu xe đẩy chờ bọn họ một đường chạy băng băng. Patrick cùng Draco bị ném đến choáng váng đầu, sắc mặt đều phi thường khó coi. Malfoy tiên sinh thoạt nhìn tựa hồ thói quen, ít nhất hắn biểu hiện thật sự bình tĩnh. Tiểu xe đẩy còn ở phía trước tiến, càng ngày càng thâm, ở xuyên qua một đạo hiện hình thác nước sau không lâu, tiểu xe đẩy rốt cuộc ngừng. Không nghĩ tới sâu như vậy, Patrick khó chịu mà che miệng lại, hắn cảm giác hắn muốn phun ra. Yêu tinh dùng chìa khóa mở ra kim khố, một cổ lục yên qua đi, kim khố đồ vật hiền lộ ra tới, chồng chất như núi thỏi vàng cùng kim thêm long. Còn có rất nhiều chân bảo bị tùy ý ném ở góc, dựa tường trên giá còn đặt một ít ma pháp vật phẩm, Patrick phát hiện chúng nó đại bộ phận đều là hắc ma pháp vật phẩm. Patrick không có trì hoãn lâu lắm, bắt ước chừng 500 kim thêm long đặt ở chính mình làm thu nhỏ lại chú trong túi. Anh quốc Gringotts có long sao? Patrick lại một lần ngồi trên tiểu xe đẩy, cảm giác cũng không thoải mái, muốn hỏi điểm mặt khác rời đi một chút lực chú ý, có, Malfoy kim khố liền ở long bên cạnh. Nhắc tới lòng Draco tinh thần tới một chút, ở nhất phía dưới, trông coi chung quanh 7 cái kim khố, bất quá cái kia long. Draco trên mặt lộ ra đau lòng biểu tình, bị buộc không thể nhúc nhích, trên người đều là vết thương, gầy cực kỳ. Thật vất vả trở lại trên mặt đất, Draco cùng Patrick đều bạch một khuôn mặt. Ta cảm giác hảo vựng, có điểm tưởng phun, Patrick dùng khăn tay che miệng hít sâu, ta chỉ là có điểm vựng, Draco tuy rằng sắc mặt tái nhợt. Nhưng là thoạt nhìn tinh thần còn có thể, không có Patrick như vậy khó chịu. Malfoy tiên sinh nhìn này hai đứa nhỏ nhướng mày. Nhân lúc còn sớm thói quen, về sau đi số lần sẽ không thiếu. Patrick trong mắt tràn đầy chán ghét, Gringotts chẳng lẽ không thể cải tiến một chút tiểu xe đẩy sao? Tác giả có lời muốn nói, Patrick, Gringotts chẳng lẽ không thể trang bị thang máy sao, cách chương.